Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 113, C113, họa họa xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Úp hiện tại tình trạng sức khỏe rất tệ. Bệnh viện không còn biện pháp. Úp Chí Hoài suy nghĩ mãi, vẫn cảm thấy mời Tống Họa đến là phương án đáng tin cậy nhất. Rốt cuộc, y thuật của Tống Họa thực sự không tồi. Có thể Tống Họa có cách. Bây giờ chỉ cần có một tia hy vọng, Úc Chí Hoành cũng không muốn từ bỏ. Nghe lời, Phương Minh Tuệ nhíu mày nhẹ nhàng. Ý tưởng không tồi, nhưng nếu Tống Họa đến, liệu họ có tin cô ấy không? Tống Họa năm nay mới 18 tuổi. Vẫn còn là một đứa trẻ. Thêm vào đó, bản thân cô ấy có chút nhạy cảm. Người nhà Úc chắc chắn sẽ không tin cô ấy. Nói đến đây, Phương Minh Tuệ tiếp tục nói. Nếu nhường nhịn một bước, giả sử họ tin Tống Họa, sẵn lòng để cô ấy chữa trị cho bố. Nhưng anh có nghĩ đến, bố đã già, ai cũng không thể đảm bảo. Trong quá trình phẫu thuật sẽ không có vấn đề gì. Nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra, anh để Tống Họa làm sao đối mặt với những vấn đề này? Nếu là bác sĩ khác thì cũng không sao. Nhưng nếu là Tống Họa, người nhà Úc chắc chắn sẽ đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Tống Họa. Úc Chí Hoành ngẩn ra, anh chỉ quan tâm đờ ến việc mời Tống Họa đến, nhưng lại không suy nghĩ đến những việc này. Vụ việc của ông già Úc đã không còn là chuyện của một người. Bây giờ đã liên quan đến một gia tộc. Nếu cuốn Tống Họa vào, sẽ chỉ làm cho vụ việc trở nên càng lúng túng. Nói xong, Phương Minh Tuệ nhìn Úc Chí Hoành. Anh nghĩ sao? Úc Chí Hoành hơi đau đầu. Vỗ vỗ Thái Dương nói. Em nói rất có lý. Vụ việc này thực sự là anh đã không suy nghĩ kỹ. Phương Minh Tuệ rót cho Úc Chí Hoành một cốc trà. Anh đừng vội. Chúng ta từ từ, bố có thiên duyên, mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng tốt. Úc Chí Hoành uống một ngụm trà. Lại hỏi, liên lạc được với Đình Chi chưa? Phương Minh Tuệ lắc đầu. Tạm thời chưa, dù đã biết kết quả từ lâu, nhưng Úc Chí Hoành vẫn hơi tức giận. Anh không hiểu tại sao mỗi lần Úc Đình Chi đến lúc này lại biến mất không dấu vết. Đình Nghiệp và Đình Viễn thì sao? Khi nào chúng đến? Úc Chí Hoành tiếp tục hỏi. Phương Minh Tuệ nói, máy bay chiều mai 4 giờ. Chiều, Úc Chí Hoành đặt cốc trà xuống. Tiếp tục nói, khi chúng đến kinh thành, trước tiên hãy về nhà nghỉ ngơi. Tạm thời không đi bệnh viện. Ngày hôm sau sáng sớm mới đi bệnh viện. Phong tục ở kinh thành là chiều không được thăm bệnh nhân. Điều này không may mắn. Úc Phí Bang và Úc Bảo Quyên vốn đã rất khó tính với gia đình họ. Nếu Úc Đình Nghiệp và Úc Đình Viễn chiều đến bệnh viện, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Nếu ông Úc không có chuyện gì cũng được. Nhưng nếu ông Úc có chuyện gì thì Úc Đình Nghiệp và Úc Đình Viễn chắc chắn sẽ bị đổ lỗi không có ý tốt. Phương Minh Tuệ cũng biết nguyên nhân. Gật đầu nói, được. Úc Chí Hoành tiếp tục nói. Em có WeChat của Tống Họa không? Có. Phương Minh Tuệ nói. Úc Chí Hoành nhắm mắt lại. Vậy em gửi tình hình của bố cho Tống Họa. Hỏi cô ấy viên thuốc giảm đau đó có hiệu quả với bố không? Được. Phương Minh Tuệ lấy điện thoại ra. Mở hộp thoại WeChat của Tống Họa. Soạn một đoạn văn bản gửi cho Tống Họa. Cuối cùng còn gửi hồ sơ bệnh án của ông già Úc cho Tống Họa. Bên kia, Tống Họa đang ngồi trước máy tính, 10 ngón tay không ngừng đánh vào bàn phím màu đen, soi bóng 10 ngón tay như ngọc, đặc biệt đẹp mắt, cô dường như không làm gì cả. Nhưng diễn đàn hacker quốc tế đã nổ tung, trà sữa đại lão thật là tuyệt vời, tôi phải quỳ lại đại lão. L muốn hack đại lão, nhưng lại bị đại lão hack trước, vì vậy, bố vẫn là bố, bất kỳ lúc nào. Cũng không nên thách thức quyền uy của bố. Các bạn nhanh chóng nhìn vào biểu tượng của L, cười chết. Còn có người trực tiếp chụp màn hình thông tin tài khoản hiện tại của L và đăng lên diễn đàn. Biểu tượng của L ban đầu là một mảng đen tuyền, bây giờ là một con rùa lớn. L cũng là một nhân vật có mặt có mũi trong giới hacker. Bây giờ bị người ta trêu chọc như vậy, tự nhiên là tức không chịu nổi. Trước khi Tống Họa xuất hiện, L luôn ngồi vững vị trí đại lão đầu rồng. Ai biết sau sự kiện LW, bốn chữ trà sữa khoai môn đã xuất hiện trên thế giới. L là ông lớn trong giới hacker, tự nhiên sẽ không để một người mới không nổi tiếng nhảy múa trước mặt mình. Vì vậy, anh ta muốn cho Tống Họa một chút màu sắc để xem. Ai ngờ lại bị Tống Họa dạy cách làm người trực tiếp. Tống Họa không đặt vấn đề này vào lòng. Sau khi làm xong, cô đã tắt máy tính. Cô là một người rất có nguyên tắc. Người không phạm tôi không phạm người. Người nếu phạm tôi, trả lại gấp 10. Vào lúc này điện thoại sáng lên. Tống Họa lấy điện thoại ra. Thấy thông tin gửi từ Phương Minh Tuệ. Tống Họa mở hồ sơ bệnh. Tích máu phổi. Tích máu phổi rất nghiêm trọng. Nếu không phẫu thuật kịp thời rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho cuộc sống. Nhưng may mắn là bệnh của ông Úc được phát hiện kịp thời. Còn có thể cứu được. Tống Họa nhấp vào cuộc gọi thoại. Gọi cho Phương Minh Tuệ. Phương Minh Tuệ ngay lập tức nhận cuộc gọi. Họa Họa, Tống Họa nói, dì ơi, tôi đã nhìn thấy thông tin dì gửi. Làm sao, bố tôi không sao chứ? Phương Minh Tuệ hỏi với vẻ lo lắng. Tống Họa với giọng điệu nhẹ nhàng. Không phải là vấn đề lớn. Dì không cần lo lắng. Viên thuốc giảm đau đó có thể giảm bệnh tình của ông Úc rất tốt. Sau đó, tôi sẽ gửi cho dì một bài thuốc. Dì chỉ cần cho ông Úc uống thuốc theo bài thuốc là được. Không cần phẫu thuật à? Phương Minh Tuệ hỏi. Cô ấy ban đầu nghĩ rằng tình trạng của ông già Úc rất nghiêm trọng. Chắc chắn phải phẫu thuật. Không cần. Sau khi nói xong, Tống Họa tiếp tục nói. Nhưng viên thuốc giảm đau nhất định phải uống. Viên thuốc giảm đau có một số hiệu quả giảm đau và làm sạch máu. Cộng với hiệu quả của thuốc đông y, có thể làm cho ông già Úc hồi phục. Được, sau khi cúp máy, Tống Họa viết tay một bài thuốc, chụp ảnh gửi cho Phương Minh Tuệ. Úc Chí Hoành ngay lập tức hỏi, Minh Tuệ, Họa Họa nói gì? Phương Minh Tuệ lặp lại lời của Tống Họa. Sau đó lấy điện thoại ra, anh xem, đây là bài thuốc mà Họa Họa kê, rất chuẩn của thân kim. Chắc chắn là đã tập rất nhiều năm. Úc Chí Hoành không thể không thốt lên. Chữ này thật đẹp. Chữ của Úc Chí Hoành cũng rất đẹp. Nhưng so với Tống Họa, thì chênh lệch không phải là một chút nữa. Phương Minh Tuệ gật đầu. Mặt cười, càng thấy Úc Đình Chi may mắn. Nhìn vào bài thuốc mà Tống Họa đưa ra, tâm trạng của Úc Chí Hoành tức thì tốt hơn rất nhiều. Mặc dù anh không có nhiều thời gian để tiếp xúc với Tống Họa, người sắp trở thành con dâu của mình, nhưng anh có thể cảm nhận được, Tống Họa không phải là người không biết nhẹ nặng, vì Tống Họa đã nói rằng chỉ cần uống thuốc là có thể làm cho ông già Úc hồi phục. Thì chắc chắn có thể. Mặt khác, Lâm Trì chạy nhẹ nhàng đến phòng của Úc Bảo Quyên. Mẹ, Úc Bảo Quyên đang đắp mặt nạ. Quay đầu nhìn Lâm Chi, có chuyện gì? Lâm Chi hào hứng nói, một tin tức tốt lớn. Tin tức tốt là gì? Úc Bảo Quyên hỏi. Lâm Chi tiếp tục nói, cô mộng không trong những ngày gần đây vừa tình cờ ở kinh thành. Nghe nói, Úc Bảo Quyên cũng rất phấn khích. Vậy là cô mộng không đã đồng ý đến chữa bệnh cho ông ngoại của con. Lâm Chi gật đầu. Đúng vậy, nghe nói. Úc Bảo Quyên chặt chẽ nắm tay Lâm Chi. Tiểu Chi, con thật là tài giỏi. Ngoài con gái của cô, còn ai có thể có mặt mũi lớn như vậy? Ngày hôm sau sớm sáng đến bệnh viện, Úc Bảo Quyên đã thông báo tin tốt này cho hai anh trai. Nghe nói, Bạch Tuyết không để lộ dấu hiệu nào nhăn mày. Cô mộng không, cái này Lâm Chi thật sự có chút tài vặt. Cô thật sự có thể mời được mộng không? Tại sao không phải là con trai của cô mời được cô mộng không? Úc Chí Hoành tiếp tục nói. Thực ra, Bệnh của bố không cần phải mời cô Mộng Không đến. Nghe lời này, Úc Thục Quyên không vui. Lâm Chi vừa mới mời được cô Mộng Không. Úc Chí Hoành thật tốt. Không chỉ không biết biết ơn cháu gái, mà còn muốn đổ nước lạnh. Không cần mời cô Mộng Không. Úc Thục Quyên cười nói. Anh trai, ý của anh là anh có thể chữa khỏi bệnh của bố chúng ta. Phương Minh Tuệ đứng ra giải thích. Bảo Quyên, cô hiểu lầm rồi. Chuyện là như thế này. Phương Minh Tuệ giải thích nguyên nhân của sự việc. Nghe nói, nụ cười trên mặt Úc Bảo Quyên càng không thể che giấu. Dì ơi, cô chưa tỉnh giấc à? Úc Bảo Quyên tiếp tục nói. Nếu bố thật sự chỉ cần ăn một ít thuốc đông y là có thể khỏi bệnh, thì trên thế giới này còn cần bệnh viện làm gì? Mọi người đều đi ăn thuốc đông y vậy. Y học Tây Phương ban đầu đã phát triển hơn y học đông y. Bây giờ ngay cả y học Tây Phương cũng không thể giải quyết được vấn đề. Một bài thuốc đông y có thể giải quyết. Nói xong, Úc Gảo Quyên nhìn Phương Minh Tuệ. Dì ơi, cô cũng không phải là đứa trẻ nữa. Tại sao người ta nói gì cô lại tin như vậy? Nhìn Phương Minh Tuệ là một người khá thông minh. Không ngờ bây giờ lại bị một cô gái nhỏ nông thôn lừa như vậy. Bảo Quyên, cô hoàn toàn không hiểu Họa Họa. Cô ấy thì không bao giờ làm những việc không chắc chắn. Nói xong, Phương Minh Tuệ nhìn Úc Chí Hoành và Bạch Tuyết. Anh hai, em dâu, các anh tin tôi, chỉ cần bố ăn viên thuốc giảm đau, sau đó ăn một ít thuốc đông y, còn điều dưỡng tốt sẽ không sao cả. Úc Chí Hoành và Bạch Tuyết cũng cảm thấy Phương Minh Tuệ đang nói mơ. Bệnh của ông Úc ngay cả bác sĩ giỏi nhất ở kinh thành cũng bó tay. Nhưng trong mắt Phương Minh Tuệ, dường như chỉ là một cơn cảm lạnh hay sốt nhẹ. Ăn một bài thuốc đông y, dù Bạch Tuyết rất ghen tị với con gái của Úc Bảo Quyên có thể mời được cô Mộng Không. Nhưng vào lúc này cô phải đồng lòng với Úc Bảo Quyên. Không thể để gia đình anh trai gây hại cho ông Úc. Dì ơi! Không phải là chúng tôi không tin cô, mà là những lời cô nói ra, hoàn toàn không có độ tin cậy. Không có độ tin cậy, làm sao cô ấy tin được? Cô Mộng Không rốt cuộc là bác sĩ số 1, còn hôn thê của Đình Chi là gì? Tô Vấn đã biến mất nhiều năm, Mộng Không bây giờ chính là số 1. Phương Minh Tuệ mở miệng, có chút không biết nói gì, biết Mộng Không sắp đến. Giám đốc bệnh viện dẫn đầu phó giám đốc và giáo sư chủ nhiệm. Tự mình đứng ở cửa bệnh viện chào đón Mộng Không. 3 giờ chiều, một chiếc Rolls Royce dài dừng ở cửa bệnh viện. Bảo vệ đeo găng tay trắng từ ghế trước xuống. Đi vòng qua phía sau. Kéo cửa xe phía sau. Không lâu sau, một người phụ nữ với thân hình thon dẻo xuống xe. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài tới đầu gối kiểu cổ điển phương Tây. Tóc dài vàng óng ánh, đôi mắt hạnh, khuôn mặt hình quả hạch, trang điểm tinh tế, nhìn về phía trước, tạo ra một cảm giác xa cách cao quý. Người trợ lý phía sau ngay lập tức mở rù, che đi ánh nắng mặt trời trên đầu. Thấy điều này, giám đốc bệnh viện ngay lập tức mỉm cười, tiến lên đón, cô Mộng Không. Mộng Không nhìn xuống giám đốc bệnh viện đang cúi người. Giám đốc bệnh viện tiếp tục nói. Cô Mộng Không, tôi là giám đốc bệnh viện Kinh Thành. Tôi họ Thành, tôi đại diện cho tất cả các bác sĩ của bệnh viện chào mừng cô Mộng Không đến. Mộng Không năm nay đã nhận được 2 giải thưởng lớn trong giới y học. Không chỉ giám đốc bệnh viện Thành mà ngay cả các quan chức cao cấp của Kinh Thành gặp cô cũng phải cúi đầu kính cẩn. Mộng Không không nói gì. Người trợ lý mở dù mở miệng nói. Giám đốc bệnh viện Thành không cần phải trọng thể như vậy. Chúng tôi cô Mộng Không lần này là do bạn bè nhờ vả. Đến để chữa bệnh cho một người lớn tuổi. Giám đốc bệnh viện chỉ biết Mộng Không sẽ đến. Nhưng không biết mục đích của chuyến đi này của Mộng Không. Nghe nói, ngay lập tức nói. Xin hỏi bệnh nhân tên gì? Người trợ lý nói. Một người lớn tuổi họ Úc. Họ Úc, giám đốc bệnh viện ngay lập tức nghĩ đến ông già Úc. Giám đốc bệnh viện tiếp tục nói. Xin hỏi có phải là ông Úc Tam Xuyên không? Đúng. Người trợ lý gật đầu. Xin phiền ông dẫn đường. Giám đốc bệnh viện ngẩn ra. Yêu cầu anh dẫn đường. Dù sao anh cũng là giám đốc bệnh viện. Nhưng khi nghĩ đến đối tác là cô Mộng không nổi tiếng, anh cũng không nói gì nhiều. Gật đầu nói. Xin mời theo tôi. Người trợ lý cầm dù. Theo sau bước chân của giám đốc bệnh viện Thành. Nhìn vào lưng của mọi người. Một nữ y tá thốt lên. Cô Mộng không này thật là kiêu ngạo. Còn hơn cả tin đồn, Mộng không từ đầu đến cuối không nói một câu nào. Tất cả đều là người trợ lý nói. Điều quan trọng nhất là, tia tử ngoại hôm nay cũng không mạnh. Người trợ lý từ khi xuống xe, đã luôn giữ dù cho cô ấy. Quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Chính chủ, dù bạn đọc chung, Tê Ram Chư Viện Việt Nam, y tá bên cạnh nói tiếp. Người lớn đều kiêu ngạo. Nhưng tôi chưa từng nghe nói bác sĩ Tô Vấn kiêu ngạo. Có lẽ là vì mỗi người có tính cách khác nhau. Rất nhanh, giám đốc bệnh viện Thành đã dẫn Mộng Không đến phòng bệnh của ông già Úc. Cô Mộng Không, đây là nơi đây. Người trợ lý gật đầu. Cảm ơn giám đốc bệnh viện Thành. Đúng rồi, giám đốc bệnh viện nói. Nói xong, giám đốc bệnh viện Thành ngay lập tức đập cửa. Rất nhanh. Cửa phòng bệnh đã được mở ra. Giám đốc bệnh viện Thành. Người mở cửa là Bạch Tuyết. Giám đốc bệnh viện Thành cười nói. Phu nhân Úc Nhị, đây là cô Mộng Không? Cô ấy đến để xem ông già Úc. Mời vào. Bạch Tuyết nói về phía trong. Tiểu Chi, cô Mộng Không đã đến. Lâm Chi không nghĩ rằng Mộng Không sẽ đến nhanh như vậy. Ngay lập tức chạy lại. Cô Mộng Không. Lâm Chi đã từng nhìn thấy hình ảnh của Mộng Không, mặc dù hình ảnh và người thật có một số khác biệt, nhưng trang phục của cô ấy đặc biệt, vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Tôi là bạn của An Kỳ. Lâm Chi, người trợ lý nhìn Lâm Chi. Cô Lâm, tôi là trợ lý của cô Mộng Không. Nếu có điều gì bạn nói với tôi là được. Được, mọi người cùng nhau đi vào phòng bệnh. Lâm Chi giới thiệu với mọi người. Chú lớn, dì lớn, chú hai, đây là cô Mộng Không? Mọi người cũng chỉ nghe nói về Mộng Không, ai cũng chưa từng gặp. Tiếp theo, cũng đều là người trợ lý đại diện cho Mộng Không nói chuyện. Mộng Không đến bên giường của ông già Úc, lấy ra dụng cụ khám bệnh, lớp lớp đặt lên cổ tay của ông già Úc, mới bắt đầu mạch. Một lúc sau, Mộng Không nhìn về phía trợ lý. Trợ lý ngay lập tức hiểu ý, tiếp tục nói, giám đốc bệnh viện Thành, có thể cung cấp cho chúng tôi các biểu mẫu kiểm tra và hồ sơ bệnh án của ông già không? Có thể. Giám đốc bệnh viện Thành gật đầu, ngay lập tức sắp xếp cho y tá đi lấy. Rất nhanh, biểu mẫu kiểm tra và hồ sơ bệnh án đã được mang đến. Mộng Không nhìn rất chăm chú, nhíu mày nhẹ nhàng, phòng bệnh rất yên tĩnh. Ai cũng không dám nói to. Một lúc sau, Mộng Không để biểu mẫu kiểm tra xuống. Trợ lý ngay lập tức đi đến bên Mộng Không. Mộng Không che miệng, thì thầm vài câu vào tai trợ lý. Tiếng nói rất nhỏ, người khác hoàn toàn không thể nghe thấy. Nghe nói, trợ lý trước tiên gật đầu. Sau đó đứng thẳng người. Nhìn mọi người nói, bệnh của ông già khá nghiêm trọng. Cần phải phẫu thuật. Tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50. Ý kiến của cô Mộng Không là các bạn nên cân nhắc kỹ, bởi vì mọi việc đều có rủi ro. Nghe nói, giám đốc bệnh viện Thành không khỏi thán phục. Mộng Không thật sự giỏi về y học. Bệnh mà bệnh viện của họ không thể giải quyết, nhưng Mộng Không lại có thể chữa khỏi. Giám đốc bệnh viện Thành cười nói, cô Mộng Không, nếu phẫu thuật có thể sắp xếp một số bác sĩ theo dõi bên cạnh để học hỏi không? Dù sao đây cũng là Mộng Không. Nếu có thể, bệnh viện của họ sẽ kiếm được. Trợ lý nhíu mày nhẹ nhàng. Kỹ thuật y học của cô Mộng không chỉ truyền cho người thừa kế gia tộc Mộng. Thật tưởng rằng bất kỳ ai cũng có thể theo dõi cô Mộng không để học hỏi. Mơ tưởng, nghe nói, giám đốc bệnh viện Thành không khỏi cảm thấy hơi ngại. Cô Mộng Không thật sự xin lỗi. Nếu như vậy thì tôi không nói gì. Mộng Không vẫn không nói gì. Úc Chí Hoành tiếp tục nói. Cô Mộng Không, bệnh của bố tôi có cần phải phẫu thuật không? Đúng vậy. Trợ lý gật đầu, nói xong, trợ lý tiếp tục hỏi. Có lẽ có thần y nào cho rằng chỉ cần ông già ăn thuốc là có thể hồi phục không? Trước mặt cô Mộng Không, ai dám tự nhận là bác sĩ danh tiếng? Đây không phải là tự mình đưa mình vào tình thế khó xử trước mặt Lỗ Ban sao? Tự tìm cách tự hủy. Không chờ Úc Chí Hoành nói, Úc Quyên nói, chuyện là như thế này. Con dâu chưa qua cửa của nhà anh trai tôi cũng là bác sĩ. Cô ấy nói bệnh của bố tôi không cần phẫu thuật, chỉ cần ăn một ít thuốc là có thể hồi phục. Bây giờ vừa đúng cô Mộng Không đang ở đây. Anh trai, anh nhanh chóng lấy thuốc mà con dâu anh nói ra để cô Mộng Không xem, để cô ấy đánh giá. Nghe nói, Mộng Không, người vốn có vẻ bình tĩnh, cũng ngẩng đầu nhìn Úc Chí Hoành. Chưa từng có ai nghi ngờ kỹ thuật y học của cô. Úc Chí Hoành nhíu mày nhẹ nhàng. Đưa thuốc của Tống Hoạc ra để Mộng Không đánh giá là chuyện gì? Đây không phải là đang nghi ngờ kỹ thuật y học của Tống Hoạc sao? Thế là, anh trai, anh không dám à? Úc Bảo Quyên nói với giọng điệu kỳ quặc. Tôi đã biết từ lâu rằng anh không có ý tốt. Phương Minh Tuệ hơi tức giận. Họ ban đầu đã không làm gì, bây giờ bị Úc Bảo Quyên làm dối. Dường như họ là một cặp vợ chồng bất hiếu, mong muốn ông già Úc chết sớm. Bảo Quyên, cô đợi một chút, tôi sẽ quay lại lấy viên thuốc giảm đau ngay. Viên thuốc giảm đau, khi nghe ba từ này, Mộng Không mắt nhìn chuyển động nhẹ nhàng. Tôi đi cùng cô, Úc Bảo Quyên ngay lập tức theo sau Phương Minh Tuệ. Bạch Tuyết cũng đi theo. Nhà cũ của gia đình Úc không xa bệnh viện. Rất nhanh, Phương Minh Tuệ đã mang viên thuốc giảm đau trở lại. Cô Mộng Không, xin vui lòng xem qua. Mộng Không nhận hộp gỗ. Gỗ tần nhỏ, mang một mùi hương nhẹ nhàng. Mộng Không mở nắp, liền thấy bên trong có một viên thuốc màu nâu. Không lớn, Mộng Không quay đầu nhìn về phía trợ lý. Mặc dù không nói gì, nhưng trợ lý đã hiểu ý của Mộng Không. Tiếp tục nói, giám đốc bệnh viện Thành, có thể sắp xếp một phòng thí nghiệm cho cô Mộng Không không? Có thể. Giám đốc bệnh viện Thành gật đầu. Cô Mộng Không, xin vui lòng theo tôi. Mộng Không theo sau bước chân của giám đốc bệnh viện Thành. Trợ lý giải thích, viên thuốc này có thành phần phức tạp, vì vậy cô Mộng Không cần mượn phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Nói xong, trợ lý cũng theo sau bước chân của giám đốc bệnh viện Thành và Mộng Không. Nhìn viên thuốc giảm đau bị mang đi, Phương Minh Tuệ hơi lo lắng, cũng theo sau bước chân của mọi người, nhưng bị trợ lý ngăn lại. Bà này, xin vui lòng đứng lại. Khi cô Mộng Không làm thí nghiệm, cô ấy không thích bị người khác làm phiền. Úc Phải Hộp Quyên nói tiếp, chị ơi, chẳng lẽ cô còn sợ cô Mộng Không sẽ ăn cắp viên thuốc không rõ nguồn gốc của chị, chỉ là một viên thuốc bổ. Nếu đưa cho Mộng Không, Mộng Không cũng không nhìn thêm một lần. Phương Minh Tuệ không nói gì. Rất nhanh, Mộng Không và trợ lý đã trở lại phòng bệnh. Trợ lý đi đến bên Phương Minh Tuệ. Bà này, viên thuốc mà bà đưa cho cô Mộng Không đã được cô ấy nghiên cứu kỹ. Không phải là viên thuốc giảm đau nào đó. Cũng không có nhiều công dụng như bà nói, chỉ là một viên thuốc bổ rất bình thường mà thôi. Nghe nói, Úc Thật Cục Quyên cười phá lên, hóa ra chỉ là một viên thuốc bổ. Phương Minh Tuệ còn trân trọng như vậy. Phương Minh Tuệ tiếp tục nói, vậy thuốc của tôi đâu? Trợ lý nói, thật xin lỗi, để nghiên cứu rõ thành phần bên trong. Cô Mộng Không đã nghiền nát viên thuốc trong phòng thí nghiệm. Đây là viên thuốc cửu thanh của cô Mộng Không để bày tỏ lời xin lỗi. Không đền cho bà, viên thuốc cửu thanh là thuốc mà Mộng Không đã nghiên cứu trong 2 năm. Nghe nói vào thời điểm người đang lâm chung, chỉ cần ngậm một viên trong miệng sẽ có thể giữ mạng. Nghe nói, mọi người đều nhìn Phương Minh Tuệ với ánh mắt đầy ghen tị. Dùng một viên thuốc bổ đổi lấy viên thuốc cửu thanh. Phương Minh Tuệ này là đã gặp may mắn gì sao? Gì? Phương Minh Tuệ không dám tin. Nhíu mày, viên thuốc giảm đau bị nghiền nát. Dù cô là cô Mộng không, cô cũng không có quyền tự ý nghiền nát viên thuốc của người khác chứ. Xin hỏi cô đã được sự đồng ý của tôi chưa? Thật là quá đáng. Trợ lý không ngờ Phương Minh Tuệ không biết ơn như vậy. Nhíu mày nhẹ nhàng nói. Bà này, viên thuốc cửu thanh của cô Mộng không giá trị không thể tưởng tượng. Bà không lỗ, tôi nói chị ơi, chị đừng có lợi ích mà còn làm ra vẻ khó khăn. Úc Bảo Quyên vươn tay nhận viên thuốc cửu thanh từ trợ lý. Cười nói, cô Mộng không, cô đừng để bụng chị tôi. Viên thuốc cửu thanh này tôi sẽ thay bà ấy nhận. Convert, đi hoi lắp, cách chương.